chạy xuống người hắn, trên giường, còn có thân thể Tái Văn. Tái Văn ngưng tay nhìn Tái Vũ, hắn lại vẫn như cũ không thèm nhìn đến miệng vết thương. Không nhìn máu, cởi quần lót ra ném xuống dưới giường, nhấc chân cô lên cao hơn. A Tái Văn thét ra tiếng, trong tay nắm chặt còng tay, tiếp tục liều mạng đánh vào đầu hắn, có lẽ may mắn đánh trúng chỗ chí mạng của Tái Vũ. Cơ thể hắn mơ hồ ngã lên thân thể cô, hơn 30 phút sau, Tái Vũ tạm thời tỉnh táo lại, hắn phát hiện tay phải đã bị còng ở trên giường. Hắn sờ sờ đầu, miệng vết thương trên đầu đã được băng bó, không còn chảy máu nữa. Tái Văn đứng ở trong phòng vệ sinh mặc quần áo. Em lại muốn đi, phải không? Tái Vũ nhìn phía sau lưng Tái Văn. Tái Văn không để ý đến hắn. Một lát sau cô mặc quần áo, đứng ở cửa phòng ngủ nhìn hắn nói. Anh buông tha tôi đi, cũng không cần đi tìm Tư Phương nữa. Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi quá rồi. Anh có biết hay không, anh đã muốn kéo tôi tới địa ngục. Nếu anh còn cưỡng bách tôi nữa, tôi sẽ không đánh anh nữa. Cô nghẹn ngào dừng lại một lát, bản thân tôi sẽ biến mất. Cách chương.